Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Phong Hồn Trăm Năm của tác giả Hoàng Dung. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Truyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung tập 2 của bộ truyện này. Anh nghi ngờ nhẹ đặt cả giò cá xuống rồi thật khẽ bước lại gần. Anh đứng lại để lắng tai nghe, nhưng không còn âm thanh đó. Nán lại một lúc không nghe gì nữa cho nên anh cũng thôi. Vừa quay mặt lại chuẩn bị đi về hướng giò cá thì lại một lần nữa, cái âm thanh khì khè đó lại phát ra. Lần này nó gần hơn lúc nãy. Anh quay lại và định hướng được chính xác, quyết định tiến sâu hơn vào bên trong. Khi đến sát bụi tràm, anh cẩn thận nhìn xuống dưới chân, thấy không có gì, anh từ từ xoay đèn pin vào trong bụi rậm. Thì trời đất ơi! Một con rắn hổ mang rất to và rất dài. Anh không ngần ngại nhưng anh đổi về sau, nhặt một nhánh cây khô gần đó tiến lại, dùng nhánh cây mà đánh động vào chỗ đất gần con rắn, nhằm dù nó chạy ra rồi bắt sống. Nhưng kỳ lạ thay, con rắn ấy không hề sợ anh mà trái lại, nó còn vươn cái đầu của mình thẳng lên nhìn vào anh. Mày hù tao hả? Mày chọn nhầm người rồi, có ngon ra đây. Ra đây mau lên, tao sợ mày chắc. Thế nhưng nó vẫn còn nằm đó vươn đầu lên như vậy. Anh nhận ra rằng nó không như mấy con rắn khác. Anh cũng không sợ gì mà đứng đó đưa mắt nhìn kỹ con rắn kia. Nó không có gì đặc biệt cả, chỉ có điều nó to thật. Anh lại nghĩ, cái này mà bắt mang về trong tám tàn chắc ông ấy mua với giá cao lắm. Ông ấy là chúa thích rượu rắn hổ mang. Nghe như vậy cho nên anh không muốn bỏ cuộc. Cho dù mày nằm ở đâu, ta cũng bắt mày cho bằng được. Đến lại gần, con rắn nhẹ nhàng quay đầu trườn tới phía trước. Nhìn nó có vẻ chậm và chỉ trườn một cái, nhưng không hiểu sao lại cách anh tới gần cả 10 bước chân. Có chạy thật nhanh nhưng cứ gần thì lại bị nó trườn xa xa. Tức quá anh tăng tốc đuổi theo. Lạ thay, chạy được một đoạn thì nó bỗng đứng yên, làm cho suýt nữa anh đã ngã trớn vào nó. Phản xạ nhanh, anh dừng tay lại rồi nhìn kỹ từ đầu đến đuôi của nó rồi chậm chậm tiến lại. Vừa đặt chân bước tới thì anh bỗng chú ý đến một vật mà nó đang nằm lên. Hình như đó là một khối đá. Nếu nó không có gì đặc biệt thì anh đâu thèm chú ý đến nó làm gì. Nhưng anh thì khối đá này rất đẹp. Nó sáng lấp lánh trong đêm, bụi bặm bám đầy ở trên, nhưng cũng không tránh được sự bóng bẩy của nó. Khối đá thu hút ánh nhìn của anh, không kìm được sự tò mò, anh chen thân của mình vào bụi tràm mà quên đi sự có mặt của con rắn hổ mang cực kỳ nguy hiểm kia. Rồi anh cũng vào được gần khối đá đó. Nhưng mà một lần nữa thì con rắn đó lại không phản ứng gì. Lúc này anh mới sực nhớ đến nó. Anh thoát tim một cái và hành động cẩn thận hơn. Ai mà bị con rắn hổ mang cắn thì thôi, chứ chỉ không kịp coi như mất mạng. Cái nọc của nó cực kỳ bổ. Con người chỉ cần lấy một chút nọc của nó thôi là được biết bao nhiêu chất bổ dưỡng trong đó. Nhưng sở dĩ bị nó cắn mà chết thì chẳng qua là nó tìm một lượng quá nhiều. Cơ thể của ta thích ứng không kịp cùng với một liều lượng quá nhiều như vậy. Cho nên từ chất bổ hóa thành một vũ khí lợi hại mà nó dùng để bảo vệ bản thân. Chứ thật ra thấy con người thì nó cũng sợ lắm. Thế nhưng con rắn này làm cho anh ngạc nhiên. Đến gần mà nó cũng không phản ứng gì, chỉ vội lăn qua một vòng, rồi nó dần dần lùi vào giữa hai cây tràm và biến mất. Tuy nhiên lúc này Trường không muốn để ý đến nó, cũng không hối tiếc, vì bây giờ anh chỉ chú ý đến khối đá kỳ lạ anh chưa từng nhìn thấy ở đâu bao giờ. Cẩn thận hơn, Trường cố bật hết đèn lên soi xung quanh một lần nữa. Anh nhìn để tránh khỏi những con vật nguy hiểm xung quanh, mà còn chuyên tâm chiêm ngưỡng khối đá. Ngạc nhiên khi thấy nơi mình đang đứng chính là mảnh đất anh và Trúc bao năm dầm mưa dãi nắng, để hôm nay đã trở thành một cánh đồng xanh tươi với đủ loại cây trầm. Trường liền thầm nghĩ, sao ngộ vậy ta? Bao năm mình đã cày xới trên thửa ruộng này, sao không phát hiện ra khối đá này vậy? Cậu xác định kỹ vị trí mình đứng thì quả nhiên khối đá này nằm khuất dưới một bên của một tảng đá lớn mà khi khai hoang đất hai anh em đã thấy. Nhưng vì tảng đá này rất to rất cao, lại tạo thành kiểu những bậc thang nhỏ đi lên tuyệt đẹp, cho nên cả hai không muốn bỏ đi. Phía trên khối đá chiếu sáng là một phần mỏng nhô ra của tảng đá lớn che lại. Nếu không để ý thì nghĩ đó chỉ là một phần của tảng đá lớn mà thôi. Bây giờ về đêm tự nhiên nó phát sáng, trường mới có thể dễ dàng nhìn thấy nó. Anh chậm chậm ngồi xuống soi đèn vào từng chỗ một trên và xung quanh khối đá. Nó là khối đá hình tròn, đường kính khoảng 5 tấc, cao đâu đó khoảng 2 tấc. Anh dùng bàn tay phủi cho bớt bụi đi, rồi ngồi đó mà nhìn. Khi lớp bụi rơi xuống đất tuy không hít được, nhưng cũng không giấu được sự bóng bẩy của nó. Sờ tay vào anh có cảm giác rất mát lạnh. Trên bề mặt hình như có khắc chữ gì đó mà nhìn không hiểu, do anh lẩm bẩm một mình. Mình phải cố gắng đem nó về mới được, nó đẹp quá trời mà, đem về làm của lạ chơi. Nghĩ vậy anh đưa hai tay xuống và nâng lên, nhưng nó rất nặng, thân hình vạm vỡ lực lưỡng của một võ sĩ như anh mà cũng không thể nâng nó lên được. Thế là anh ngồi bẹp xuống đất, hai tay ôm lấy khối đá, hai chân đạp mạnh vào cạnh tảng đá lớn để lấy sức mà đẩy nó lên. Hì hục một lát thì bỗng nhiên chân của anh đạp phải một vật gì đó dài dài cứng cứng, như là thanh sắt đã bên trong tảng đá lớn. Anh dùng chân đạp vào vật đó thêm một lần nữa thì nó ngã xuống khe đá. Anh cố dùng hết sức thì cũng kéo được khối đá lấp lánh đó ra ngoài. Rồi đèn vào bên trong thì vật ban nãy anh đạp chính là một thanh kiếm đá rỉ sét. Nhét lại nó vào bên trong khe đá, anh ngồi bệt xuống mà thở hồng hộc. Vừa thở vừa ngồi nhìn khối đá. Trường dùng nhánh cây từ từ gạt đi lớp đất dày bám ở mặt dưới. Phía dưới nó không bóng nhẫy như là mặt trên, cũng không có khắc chữ gì lên đó cả. Ngồi nhìn hóng gió một lúc khi hết mệt, anh thích thú đứng lên lăn khối đá này về. Cảm thấy rất may khi đuổi theo con rắn anh đã kịp mang giỏ cá đi cùng. Nếu không bây giờ tối quá chẳng biết đâu mà tìm. Anh dùng hai tay lăn hòn đá đi từ từ, bất chợt anh vô tình đạp trúng một vật gì đó. Anh quay lại là một bình sứ, chỉ là một cái bình mà thôi. Vừa lúc đó anh cảm thấy xung quanh mình bỗng nhiên lạnh toát, anh dùng mình một cái. Thế nhưng anh nào muốn chú ý đến việc này, anh chỉ nghĩ đơn giản là một cơn gió thoảng qua, hơi lạnh một chút vậy thôi. Như vậy còn có lợi cho anh nữa, vì lúc này anh vẫn còn đang đổ mồ hôi khắp người do vận công. Rồi cứ như vậy anh gắng sức để lăn khối đá này về nhà, vừa cầm giò cá và đồ nghề câu, vừa phải lăn khối đá to đẹp này cho nên anh khá vất vả. Nhưng nghĩ đến chuyện mình có được vật lạ, anh quên hết tất cả mệt mỏi. Hệ hùng đến gần một khối rồi anh mang được về nhà, lúc này đã là gần nửa đêm. Trong nhà của Trúc đã ngủ từ lâu, anh lăn tảng đá đến chỗ hiên nhà rồi để yên đó mà chạy nhanh vào nhà. Trường gõ cửa buồng của Trúc và hấp tấp gọi, Trúc ơi, Trúc ơi. Cô em gái đang ngủ ngon lành tự nhiên nghe tiếng của anh, cô dần dần mở mắt rồi lào bào. Cái gì vậy anh hai, tự nhiên nửa đêm kêu em dậy làm gì? Mở cửa đi, anh có cái này cho em coi này, hay lắm. Cô buồn ngủ lắm nhưng vì đó là anh trai của mình, nghĩ là có chuyện quan trọng cho nên cô ngồi dậy, xò đôi bàn chân vào đôi dép cũ kỹ rồi uể oải bước lại mở cửa. Trước mặt của cô là anh trai của mình, nhưng hôm nay không hiểu lý do gì mà anh lại mồ hôi nhễ nhại, tay chân thì toàn bùn đất. Cô hỏi, sao vậy anh hai, anh bị sao vậy? Ra đây anh có cái này. Trời đất ơi anh hai, từ từ coi, giờ hết tay của em rồi. Sao anh kỳ vậy? Về nhà không có chịu rửa tay chân còn lôi kéo người ta dậy. Kể đi, chút nữa rửa sau. Em ra đây, anh mới lượm được cái này hay lắm. Trời đất ơi, tưởng gì, không để sáng đi rồi coi. Anh làm gì mà gấp chi vậy không biết. Cô em gái là như vậy, tuy rất sợ anh mình la dậy mỗi khi cô làm điều sai, nhưng con gái mà, thường hay nũng nịu với người được mình che chở. Nên nói là nói như vậy, cô cũng dần dần chạy ra. Tới nơi anh chị và tảng đá còn đang dựng đứng ở ngoài hiên sát vách trước cửa của nhà mình. Nè, em coi đi đẹp không? Cái gì? Là cục đá này hả? Trời đất ơi, tưởng gì? Tự nhiên anh lượm nó về làm gì? Vậy cũng kêu em ra anh hay kỳ quá. Nè, em nhỏ nhỏ thôi. Cái này là đồ lạ thiệt đó. Nếu không thì anh đâu có khủng mà tự nhiên đi tốn công tốn sức đẩy về chi cho mệt. Em thấy không? Nói rồi anh ra hiệu cho Trúc lại gần với tảng đá, xoay đèn pin vào mặt trước của nó, tay vừa phủi phủi vừa nói, Nè, em coi kỹ nó có gì khác lạ không? Em thấy nó có gì khác mấy cái tảng đá bình thường đâu. Có chăng thì nó tròn hơn, nhìn đều hơn một chút. Trời đất ơi, chỉ vậy thôi mà anh nhọc công chi vậy? Trường thức mình chỉ vào mặt trước rồi nói, con nhỏ này, nó sờ sờ ra đây, ủa kỳ vậy, hồi nãy rõ ràng. Trung chán nản nói, trời ơi miệt thật á, anh làm sao á, định dụ em hả? Thôi để em vô rửa tay rồi ngủ tiếp, làm mất giấc ngủ của người ta. Rồi cô loàng choàng quay bước vào trong nhà. Trường ngồi xuống với một vẻ thất thần, anh liền dụ mặt xuống rồi lẩm bẩm, kỳ thiệt chứ. Hồi nãy rõ ràng là nó phát sáng đẹp lắm mà, không lẽ trong lúc di chuyển về đây, mình đã động đến cái gì của nó hết tác dụng rồi ta? Ơ hợi, mày làm ta mất cả hứng, tốn công sức quá đi. Nói rồi anh chán nản xoay tảng đá lại định đặt cho nó nằm xuống, chỉ lỡ như không mày nó ngã xuống ai ở đó thì nguy hiểm. Nhưng mà vừa xoay được nửa vòng khi mà mặt trước nó quay ra ngoài sân, à kìa nó phát sáng. Trúc ơi là Trúc, ra đây mau lên. Lúc này Trúc đang đi từ sau nhà lên. Tay còn chưa kịp khô thì vừa tích cửa buồng thì lại là anh hai kêu nữa. Trời đất ơi, khổ quá anh hai. Lại là chuyện gì nữa đây? Em không muốn giơ tay nữa đâu. Em mới rửa xong đó. Ờ, anh biết rồi. Nhưng mà em ra đây nhanh lên. Nó đang phát huy tác dụng nè. Em ra trễ coi nó hết đó. Nhanh lên anh nói thiệt đó. Cô cũng cố gắng chiều lòng ông anh kỳ lạ này. Khi ra đến ngoài không chờ Trúc nói gì, anh chỉ vào mặt tảng đá rồi nói, em đứng xoay mặt vào nhà đi, em đứng đối diện với nó. Ờ đúng rồi, em thích gì không? Và rồi không chờ lâu, Trúc hình như cũng đã nhìn ra được sự kỳ lạ có phần đẹp mắt này. Cô đứng nhìn hết gần một phút đồng hồ mà im lặng. Nè Trúc, Trúc. Ờ dạ. Em làm sao vậy? Có thích gì không? Em thấy rồi, nó phát sáng đúng không? Ngộ quá anh hai. Ủa nhưng mà hồi nãy sao em không thấy vậy? Hình như cả anh cũng không thấy nữa mà đúng không? Ờ đúng là như vậy. Nhưng mà từ khi nó phát sáng giống y như là hồi nãy lúc anh mới gặp nó á. Tuy là phát sáng không như đèn dầu, không đến độ để soi sáng được, nhưng mà từ đó đến giờ anh em mình chưa gặp cái này lần nào. Thế là cho nên anh cố mang về để làm của lạ chơi. Trong làng này không ai có ngoài anh em mình hết nè, phải không? Dạ thì đúng là như vậy. Nhưng mà không biết nó phát sáng như vậy cho đến khi nào. Rõ ràng hồi nãy em có thấy gì đâu chứ. Ờ anh cũng nghĩ vậy. Giá như mình có chụp hình nha, anh sẽ chụp lại rồi rửa ra để dành chơi. Cứ như vậy hai anh em sợ mất đi tác dụng của nó. Vậy là Trường và Trúc cứ ngồi đó mà ngắm. Được một lúc Trường nói, thôi nhìn đủ rồi, cũng chỉ có vậy thôi. Mình vô nhà ngủ đi, để rồi ngày mai anh em mình ra coi coi nó còn phát sáng không. Nói rồi anh dự định giấu nó đi, thế nhưng mà nó to và nặng quá, biết làm sao bây giờ. Anh không muốn giấu mọi người làm gì, nhưng dự định sẽ theo dõi nó xem thế nào. Nghĩ vậy cho nên anh liền nói, thôi việc này tạm thời vậy đi. Em khoan hễ nói với ai, vì mình chưa chắc điều gì. Lỡ như mình khoe rồi người ta tới xem mà nó không phát sáng thì quê lắm. Dạ thì anh cứ để đó đi, anh chỉ cần lật úp nó lại thôi thì nó như một tảng đá bình thường thôi mà. Ờ vậy mà anh không nghĩ ra, em gái anh giỏi quá. Trời đất ơi em mà. Nè em tránh ra đi, nó nặng lắm. Trúc bước vào cửa nhà hướng mắt ra ngoài sân. Trường thì nghĩ anh sẽ rời nó ra một chút rồi an tâm lật xuống. Đơn giản là anh sợ nó ngã vào vách nhà thôi. Anh đang loay hoay chật vật với nó thì bỗng nhìn Trúc tự nhiên vỗ tay một cái và kêu, à em biết rồi, khoan anh hai. Trời đất ơi, nhỏ nhỏ lại thôi, đang là nửa khuya đó cô nương. Ôi chết em quên. Mà nè, anh thử xoay nó vào vách đi anh hai. Sao vậy? Thì anh cứ xoay nó đặt vào trong cho em đi. Chiều ý của em, anh liền xoay người vào trong nhà. Trúc nói với giọng vừa đủ, nè anh coi đi, thấy chưa? Trường nhìn lại một cái rồi phân vân đáp, ờ nó không phát sáng nữa, không lẽ... Nè, có thể lắm anh hai. Bây giờ anh thử chịu khó một chút nha. Anh xoay nó trở ra giống như khi nãy đi. Lúc này Trường không chần chừ xoay trở ra và kỳ thực nó lại phát sáng. Chú cũng không giấu nổi sự tò mò và thích thú của mình, cứ vội bước ra bên ngoài mà nhìn. Đó đó anh hai, anh thấy rồi, ngộ quá ha. Này em gái, kỳ này anh em mình có đồ quý rồi nha. Bà con mà thấy cái này chắc họ cũng ngạc nhiên lắm. Mà em nghĩ là do ánh trăng đó anh, chứ nãy giờ anh soi đèn vô đó nó có phát sáng đâu. Ờ, anh cũng nghĩ vậy. Thôi vào ngủ đi anh hai, ngày mai mình khám phá tiếp. Sáng nay Trường bật dậy sớm, anh chạy ra mân mê tảng đá một chút rồi cầm chổi quét dọn sân vườn. Trước từ trong nhà bước ra, mắt nhìn về Trường vui vẻ rồi lên tiếng. Hôm nay anh hai siêng dữ vậy. Lo phụ anh dọn dẹp đi rồi còn ra đồng. Chiều dù mấy đứa trong xóm tới nhà mình hát chơi rồi khoe tảng đá, để sân vườn dư dần tụi nó lại cười cho. Chưa không nói gì mà bắt tay ngay vào công việc cùng với anh hai. Cô quét dọn trong nhà, lau chùi những bộ bàn ghế tre mà Trường đã kỳ công lên rừng chặt tre, miệt mài đục đẽo mấy tháng trời. Công việc xong xuôi, hai anh em ra ruộng tiếp tục việc đồng áng. Trước khi đi, Trường còn chạy lại vỗ vỗ, vuốt ve tảng đá vài cái rồi mới chịu vác cuốc ra khỏi nhà. Trúc mỉm cười nhìn Trường rồi giễu cợt. Anh hai giống trẻ con quá, vậy mà suốt ngày la dạy em không nghiêm túc. Ờ ha, không có hiểu sao từ lúc có tảng đá này anh như trẻ con vậy. Thôi phải nghiêm túc trở lại. Dọn dẹp xong việc nhà, Trường và Trúc mang gương mặt hớn hở ra ngoài đồng, khiến cho ai cũng chú ý. Người đầu tiên lên tiếng là Uyên Thi. Ủa, hai người hôm nay làm gì ra đồng muộn mà ai cũng tủm tỉm cười từ nãy đến giờ? Làm Thi ở bên kia nghe ba nói mới để ý chạy qua. Trúc vừa mở miệng định nói gì thì Trường đành nói trước. Thi ơi, tối nay qua nhà anh chơi nha, anh mới kiếm được đồ chơi đẹp lắm. Là cái gì vậy anh Trường? Ờ thì qua đi rồi biết, nói ta không hết được sự độc đáo của nó đâu. Vậy để tối em rủ thêm mấy đứa nhá. Ờ đúng rồi, rủ đông lên cho anh Trường vui. Trường quay sang em gái rồi gần giọng. Em sao vậy Trúc, làm như mình anh vui vậy? Thi lúc này liền giảng hòa. Thôi thôi hai anh em đừng cãi cọ, đi chơi lại còn được đơn ca nữa, ai mà không vui. Trường nghe vậy thì đồng tình. Phải đó, để nhắn cái thằng Lâm giáng câu nhiều cá tôi nướng ăn chơi. Trúc liền tiếp. Ủa có rủ anh Lâm hả, vui vậy? Thì liền nói. Nghe nói tới anh Lâm coi bộ mặt của bà sáng quá. Trường quay sang hưởng ứng. Ừ ha, thì nói anh mới nhận ra đó. Trúc liền dậm chân xuống đất ngoe ngoậy bỏ đi rồi lầu bầu. Mệt hai người quá, bình thường mà cứ chọc chọc đúng là suy bụng ta ra bụng người. Hai người ở đó mà tâm sự đi. Thi bỏ điều của cô mà Trường và Thi phải bỏ ra đất, Thi nói. Thôi con đi làm lẹ đi anh Trường, hẹn tối nay gặp nha. Không đợi cho Trường trả lời, Thi nhanh chóng đi về ruộng nhà mình. Phụ ông bà Phú tưới tắn bắt sâu nhổ cỏ bên cánh đồng. Chiều đến nhà Trường và Trúc vui như ngày hội. Đứa thì nấu ăn, đứa thì nướng cá, có đứa thì ngồi đàn ca cùng với Trường, Trúc và Uyên Thi. Người lớn thấy vui cho nên cũng bỏ cuốc bỏ câu nghé vào tham gia cùng bọn trẻ. Khi mặt trời đã lặng hết, ánh trăng trên đầu ngọn dừa cũng dần nô ra. Trăng rằm cho nên sáng long lanh, khiến cho khung cảnh trở nên tuyệt đẹp. Trường lúc này mới tuyên bố. Xin kính chào quý ông bà, các cô và các bạn bè đến nhà anh em của con để vui chơi đàn hát. Không vội lòng của mọi người, có một vật này muốn tất cả cùng được chiêm ngưỡng. Tất cả im lặng hướng mắt nhìn về phía của Trường. Trường từ từ bước lại tảng đá dựng bên một góc nhà. Một thanh niên liền lên tiếng. Ê tảng đá coi bộ đẹp ha, vùng mình quá trời đá, chắc hôm nào phải kiếm một tảng về lau chùi chơi cho vui. Một thiếu nữ liền nói chen. Trời ơi tảng đá thôi làm chi mà đẹp, trong vườn nhà tôi thiếu gì. Một cụ già liền tiếp lời. Thôi thôi để từ từ coi, không lẽ tảng đá nó cũng khoe làm gì. Vài người đứng bên cạnh hưởng ứng. Phải rồi, cái gì cũng từ từ, chưa có chi vội bình luận. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Trường lăn tảng đá từ từ ra giữa sân. Lâm phụ giúp anh đưa nó lên một mô đất cao nhất trong sân để cho mọi người dễ dàng quan sát. Vợ phụ Trường Lâm vừa nói. Tảng đá có gì hấp dẫn mà lôi ra cho mọi người coi vậy? Đẹp lắm mày, cứ từ từ sẽ thấy. Trường và Lâm cùng lật ngửa tảng đá lên. Tất cả mọi người mắt sáng rực trầm trồ nhìn về phía đó. Ánh sáng từ mặt tảng đá phát ra lung linh huyền ảo cả một góc trời. Có người trầm trồ nói. Ồ đẹp quá, sao lạ dữ vậy? Chỉ là một tảng đá bình thường, sao có thể phát ra ánh sáng tuyệt vời đến vậy? Uyên Thi liền quay sang nói với Trúc. Đẹp y như là ánh đèn sân khấu vậy đó bà. Để mai mốt tôi về may tấm màn răng lên hai cái cây dừa, để mà tảng đá ở giữa thành một sân khấu hoành tráng. Đúng rồi đó bà, tôi cũng nghĩ vậy luôn. Nghe tin là cho nên ông Tưởng và ông Phú cũng lò dò nhủ nhau tới xem. Quả nhiên hai ông ngẩn ngơ khi tận mắt chứng kiến ánh sáng tuyệt vời của tảng đá đang phát ra từ trong sân của nhà trường. Ông Tưởng bước lên rồi hỏi, Trường nè, con kể lại chuyện tảng đá cho mọi người nghe đây con. Dạ thưa chú, dạ thưa bà con, hôm qua con đi câu vào buổi tối có một con rắn to từ trong bụi chạy ra, hăm he con. Định bụng sẽ bắt về nó bán kiếm tiền mua vải may cho Trúc mấy bộ đồ mới. Thế nhưng mà khi đuổi theo thì nó cứ bỏ chạy, chạy mãi mà nó dừng lại nằm ngay trên tảng đá này. Để ý kỹ thì con thấy tảng đá sáng long lanh và con rắn cũng biến mất. Mang về nhà con với em Trúc thử đi thử lại mấy lần rồi ngộ ra. Tảng đá này chỉ sáng một mặt và đặc biệt phải có ánh trăng chiếu vào nó mới phát sáng. Mọi người liền ồ lên ngạc nhiên thích thú, ông Tưởng liền nói tiếp. Vậy tới mai làng ta, ai có gì thì mang tới đó. Chúng ta cùng hát dưới trăng mừng cho anh em của thằng Trường có một cái vật quý ở trong nhà nha bà con. Cả đám liền reo lên đồng tình. Hay quá Trường làng. Trước khi ra về, ai cũng bước tới sờ tay vào tảng đá rồi mới chịu đi. Hôm sau như đã hẹn, Uyên Thi mang tới một tấm màn màu đỏ thật đẹp, sang lên hai cái cây dừa hai bên xõa dài xuống đến đất. Trường và Lâm khiêng tảng đá dàn lên bên dưới chân để màn không bay, và quả nhiên ánh sáng chiếu rọi lên rèm tạo nên một sân khấu lung linh sắc màu. Trường mang đàn ra ngồi bên cạnh tựa người vào tảng đá, khẽ lên mấy khúc Nam Ai réo rắc. Không hẹn không ai kêu mà Uyên Thi cũng tự động bước lên hát theo. Rất bài mọi người liền vỗ tay khen ngợi hết lời. Thế rồi mấy thanh niên nữa cũng chạy vào mang đàn của Trường ra ngồi bên cạnh hòa chung. Lần lượt hết người này đến người kia thay phiên nhau lên hát. Lâm tự nhiên trở thành một MC lúc nào không hay. Đến khuya ai nấy đều ra về cười hớn hở. Mấy cô bác luôn miệng nói, trời đất ơi tảng đá đẹp quá. Anh em tụi bay hên thiệt đó. Chăng tảng đá này có thần linh hay sao đó chứ, tự nhiên sao mà nó phát sáng cho được. Chắc là thằng Trường nó có duyên với thần đá. Thôi cô về mai lại ghé chơi nha, tụi con đàn hay quá. Thôi chú rảnh rảnh tao ghé bay chơi. Thôi chú về rảnh tao ghé bay chơi. Mấy đứa đàn tao phê cái lỗ tài quá, mau văn nghệ cả chục năm bây giờ sống lại. Chào tạm biệt các cô chú thì Lâm và Uyên Thi ở lại để tập tuồng như đã hẹn. Lâm lên tiếng hỏi, ủa định chơi tuồng gì vậy mấy đứa? Trúc liền tiếng, còn chưa biết tuồng gì hả, để má phổ biến cho con nghe nha. Lâm cầm cây đàn gõ nhẹ lên đầu của Trúc, má của sắp nhỏ nói cho đàng hoàng nha, không là ăn no đòn đó. Trúc giận dỗi ngồi xuống, cúi đầu xuống không nói nữa. Trường và Thi cứ nhìn Trúc rồi đại nhìn Lâm, nhưng hiểu ý cho nên Lâm bỏ đàn xuống chạy tới bên Trúc, nâng mặt cô lên rồi nói, thôi mà Trúc, giỡn xíu đừng có giận. Đang chơi mà giận mất vui lắm. Trường với Thi đang cười kia kìa. Quay sang nhìn thấy hai người kia bật cười cho nên Trúc liền nói, cười đi, ba người chơi luôn em không có thèm chơi nữa. Lâm lúc này vội lên tiếng, không chơi thì thôi, mai mốt ba tuổi này chơi đừng có tham gia vào nha. Thi liền vội vàng khuyên can, thôi thôi ngay họ bớt giận, bắt đầu đi không là khuya rồi đó. Lâm trở về bên cạnh Trường ôm đàn lên, còn Trúc vẫn ngồi tại chỗ không nói gì. Thi ngồi xuống bên cạnh cô rồi cả ba người nghe Trực nói. Bây giờ nhóm mình sẽ đóng tuồng tiếng trống mê linh của tác giả Việt Dung Vĩnh Điền nha. Uyển Thi sẽ đóng vai của Trưng Chắc, Trung sẽ đóng vai Trưng Nhị, Trường đóng vai Thi Sách, còn Lâm đóng vai Tô Định. Lâm lên tiếng, ok bắt đầu đi, tao hào hứng quá rồi. Nói rồi Trường và Lâm mang đàn vào bên trong. Còn Uyên Thi lấy ra những bộ trang phục cổ mà cô đã sưu tầm mấy ngày hôm nay. Trúc chạy đến reo lên. Ê đồ đẹp quá, tao bộ nào vậy mày? Thì hai bộ đồ nữ tướng này nè, mày thích bộ nào lấy bộ đó. Ờ bộ nào cũng đẹp, tao thích màu vàng cho nên lấy bộ này nha. Nói rồi Trúc choàng ngay lên người. Quả nhiên trông cô xinh đẹp và oai phong. Uyên Thi cứ nhìn chăm chăm làm Trúc phải hỏi. Ủa sao mày nhìn tao dữ vậy? Tại mày mặc bộ đồ đó đẹp quá. Vậy mày cũng mặc vào cho tao xem đi. Trúc nói thì mới nhớ, cho nên cô cũng từ từ choàng bộ đồ nữ tướng còn lại lên người. Trúc cũng đứng hình khi nhìn Thi không chớp mắt. Thi hỏi: "Cái gì ghê vậy bà? Mày đẹp quá Thi hả?" Trường và Lâm bước ra đứng sững người lại, nhìn hai cô mà không tin vào mắt của mình. Thế lâu quá hai người vẫn chưa ra, cho nên Thi và Trúc cả hai định chạy vào gọi. Nhưng mà vừa quay mặt vào bên trong thì thấy hai chàng trai đang chằm chằm nhìn hai cô gái rồi nói: "Làm gì không có lẽ đi ra đi, còn đứng đó như là trời trồng về hai ấm." Cả hai liền bước ra rồi cùng đáp: ra liền đây, bị kiến cắn đau quá, đứng gãi ngứa chút." Trúc liền quắc mắt: "Cả hai đều bị kiến cắn hả? Làm gì có cái chuyện trùng hợp như vậy?" Lâm lúc này liền tiếp: "Thôi thôi, bây giờ xong rồi bắt đầu thôi." Thì đưa hai bộ đồ cho Lâm và Trường, cả hai khoác vào thì đến hai cô gái đứng hình, nhìn hai chàng trai không chớp mắt. Trúc bốc đầu lên tiếng: "Anh hai mặc đồ này đẹp ghê quá, ra vẻ anh hùng lắm đó." Thì liền tiếp lời: "Anh Lâm không hề thua kém, quả là người đẹp nhờ lụa." Lâm vội nói: "Anh đẹp thiệt mà đâu phải là nhờ quần áo lụa gì đâu." Trúc liền vểnh môi lên: "Thôi đi ba, nghe khen cái là mặt đỏ luôn đó." Trường lúc này liền vội ngăn: "Thôi thôi tập đi, ở đó ba má cãi nhau hoài chắc đến khuya." Thì quay lại nhìn sau vẻ mặt căng thẳng thấy rõ, Trường lên tiếng hỏi: "Ủa có chuyện gì vậy Thi? Hồi nãy em để mấy thanh kiếm ở đây, sao bây giờ đâu hết rồi? Mày thấy đâu không Trúc?" "Nãy tao thấy mày để ở ngay gốc dừa mà, sao giờ?" Bốn người chia nhau ra đi tìm, được một lát thì Lâm liền reo lên: "Trời ơi hai má, sao để bỏ di tảng đá này mà nói để đằng sau? Ủa kỳ vậy? Nãy rõ ràng nó để chỗ này, ngay cái túi đựng đồ mà túi đựng đồ vẫn còn y nguyên." Trưởng lên tiếng: "Có rồi thì bắt đầu đi, kệ nãy giờ để đâu cũng được." Cả bốn người đang say sưa diễn thì bỗng có một âm thanh như là ngựa phi dồn dập, bốn cặp mắt đều nhìn về hướng đó. Tất cả đều ngạc nhiên khi mà thấy một tàu dừa bị rơi và phi lộc cộc trên sân. Bề trên là thanh kiếm của Trường đang cầm. Giật mình nhìn lại tay mình thì anh ta không thấy kiếm đâu. Thấy hiện tượng lạ, cả bốn cứ dỗi mắt nhìn theo tàu lá dừa trên sân đang uốn lượn. Thanh kiếm trên đó cũng tạo ra những đường múa thật tuyệt hảo. Là dân trong nghề võ như Trường và Lâm rất say mê những chiêu thuật này, cho nên quên hết sợ hãi mà chăm chú ngắm nhìn. Trung và Thi thì ngồi sát lại nhau, hai cô gái khẽ run rẩy hỏi: "Thi nè, bà thấy gì không?" "Thấy sao không bà? Sao ghê quá vậy? Thì cũng không hiểu luôn á." Đang chăm chú nhìn thanh kiếm chuẩn bị đâm mạnh vào gốc dừa thì bỗng nhiên nó rơi xuống, tàu lá dừa cũng thôi chuyển động. Lâm liền lên tiếng: "Trời đất ơi tiếc quá, đang xem hay mà." Trường cũng suýt xoa: "Đường kiếm này đẹp quá mày, tổ sư hiển linh chỉ dẫn cho mình sao á?" Trúc liền lên tiếng: "Bộ hai anh nhìn không có sợ hả?" "Trời đất ơi, nhìn đã sợ lắm rồi cô nương, anh với thằng Trường chăm chú để học nghề, hai đứa không chịu tận dụng mà xem." Thi liền nói chen: "Thôi đi, sợ dùng muốn chết nè, ở con đó mà ngắm kỹ, học nghề. Ủa mà tổ linh hiển thị thật hé?" "Anh đâu có biết đâu, hồi đó nghe cha anh nói, trước khi diễn thì trước khi tập tuồng thì nên cầu tổ nghiệp phù hộ cho hát hay diễn giỏi. Còn vụ hiển linh như vậy thì anh cũng chưa có nghe bao giờ." Bàn tán một lúc lâu thì Trường lên tiếng: "Thôi khuya rồi, để tao đưa Uyên Thi về, còn mày thì cũng về sớm đi, không thì bác Hồng trông đó." Thôi tao cũng về." Trúc liền lên tiếng: "Ủa vậy rồi, vậy rồi." Nói đến đó mặt cô thoáng lộ vẻ sợ hãi, nhìn về tàu lá dừa đang nằm ở góc sân. Lâm liền hiểu cho nên liền nói: "Thôi tối rồi mày đưa Uyên Thi về lẹ đi, tao ở đây phụ Trúc dọn dẹp xíu, mày quay trở lại tao về luôn cũng chưa muộn." "Ok vậy tao đi nha." Trường đi rồi Trúc bắt đầu dọn dẹp quần áo, đồ đạc và cầm chổi quét sân. Lâm nói tiếng ở lại phụ giúp, chứ anh mang đàn ra ngồi tựa vào tảng đá gầy say sưa. Trúc lúc này nhìn ngơ mắt cho nên lên tiếng nói: "Bộ anh không có cái chuyện làm hay sao mà ngồi đó đàn sướng vậy?" "Đâu có đâu, ngồi động viên tinh thần Trúc đó mà." "Thôi anh làm mà phụ công việc đi, chứ tôi không có cần động viên tinh thần gì cả." Nhưng mà anh sợ cái tàu lá dừa đó quá. Lâm vừa dứt câu thì Trúc quăng luôn cây chổi trên tay chạy về anh. Trúc đưa tay định ôm Lâm nhưng chợt khựng lại. Cô đưa ánh mắt giận dữ nhìn Lâm rồi nói. Anh bị điên hả? Giờ anh tự nhiên làm hết đi nha. Đang sợ gần chết anh còn nhắc lại. Lâm liền cười lên. Thôi em quét tiếp đi, anh dọn lá dừa này cho. Nói rồi thì Lâm mới đứng lên khiêng tàu lá bỏ ra khu vườn gần đó. Nhà Trúc có một mảnh đất trống có trồng ít rau và cà, còn lại thì bỏ lá dừa, trái dừa khô lâu lâu nhóm lửa nướng cá và làm củi trụm. Công việc vừa hoàn tất thì Trường cũng về tới. Trúc liền reo lên. À, anh hai về rồi. Lâm liền cười nói. Làm gì vui dữ vậy, khi như bà nãy giờ ở nhà với tôi bà sợ lắm không bằng. Trường liền tiếp lời. Bộ mày ăn hiếp em gái của tao hay gì vậy? Mày hỏi thử coi bộ nãy giờ có ăn có hiếp gì nó đâu. Trúc nũng nịu nói với Trường. Anh không ăn hiếp gì đâu mà chọc ma em làm em sợ muốn chết. Trời đất ơi, tưởng gì, sao mày nhát ít vậy Lâm? Trường và Lâm cười phá lên. Trúc giận dỗi bỏ đi vào thẳng bên trong. Lâm nói. Tảng đá này mày không cất ở đâu đi, để ngoài này sợ nhiều người dòm ngó. Nãy giờ tao thấy mấy người đi đường liếc vào đây hoài. Thôi kệ mày ơi, ở đây cho đẹp. Dù sao thì cũng là làng mình, ai lấy thì coi như mỗi nhà chia nhau sở hữu một thời gian vậy. Ờ mày nghĩ vậy cũng được, thôi tao về nha. Ok mày, mày chiều mai qua phủ tao dạy mấy đứa nhỏ học võ nha. Hôm bữa có 5-6 đứa mình tao dạy được. Tụi nó thích quá trời cho nên dạo gần đây từ nhỏ kéo tới đồng quá tao không kham nổi. Ok, cho tụi nhỏ nó biết võ nghệ sau này cũng an toàn hơn. Ờ tao cũng nghĩ vậy. Thế tụi nhỏ chăm chỉ ta cũng dạy thấy có tinh thần lắm. Vậy thì chào nghe, hẹn mai gặp lại. Lâm đi rồi Trường ngồi ôm tảng đá ngắm nghĩ một lát mới chịu vào nhà đóng cửa lại. Một buổi chiều nhạt nắng, Trường đang đứng luyện võ một mình thì có một người lạ bước vào. Đứng trước mặt của anh rồi chậm rãi lên tiếng. Tôi chào cậu. Trường nhìn thấy người đàn ông lạ mặt một lát rồi nói. Dạ chào chú. Hình như là chú không phải là người làng này. Đúng rồi cậu, tôi là thương lái ở vùng khác chuyển đi sưu tầm mấy vật lạ khắp nơi mang bán. Nghe nói tảng đá của nhà cậu vừa đẹp vừa có thể phát sáng cho nên tôi muốn mua. Dạ thưa chú, con không bán đâu, để ở nhà ngắm cũng vui mà. Làng này thiếu gì đá đẹp, nhưng mà tôi dân ở nơi khác cũng không dám tự tiện vào làng các cậu. Vì vậy cho nên tôi mới hỏi mua. Cậu có tiền rồi lại tìm tảng đá khác về bán tiếp. Dạ thưa chú, con còn khó khăn mới đưa được nó về đây cho nên con không bán. Vậy thôi cảm ơn cậu, tôi đi. Dạ con chào chú. Người làm ăn vừa đi khỏi thì có một người khác tiến vào lớn giọng gọi. Có ai trong nhà không? Trường lên tiếng, đang đứng đây bộ không có thấy sao mà còn hỏi. Ủa mày là chủ nhà này hả? Tao tưởng dân nào ghé chơi. Có gì không chú? Ông ta đưa chỉ tay vào tảng đá. Cái đó là tảng đá nghe dân chúng đồn đại phát sáng trong đêm hả? Đúng rồi, chú muốn coi tối ghé lại. Thôi, tao nghe nói nhiều khỏi cần coi cũng biết. Bây giờ tao mua mày bán không? Chú định mua bao nhiêu? 100 lượng vàng. Thôi, bấy nhiêu không đủ sức công con mang từ ngoài ruộng kia về đâu. Ông ta quay lại nói. Có tảng đá thôi thì ghê vậy. Nghèo mà mày đặt chi tiền à? Chờ thấy thái độ của ông ta khó ưa cho nên hỏi giá, chứ thật tình anh đâu muốn bán. Mỗi buổi sáng Trường đang loay hoay xách mấy thùng nước để tưới cho ruộng của mình, bỗng nghe giọng của một cô gái hỏi. Ủa anh Trường, nghe bà con mình nói nhà anh với lại chị Trúc có tảng đá gì đẹp lắm hả? Đúng rồi em, mà hôm bữa làng mình tới chơi để xem không có hả? Hôm đó em bận việc bên nhà cho nên không qua được, tối nay em qua nhà anh chơi được không? Được chứ, rồi thêm đông đông qua nhà anh đàn hát chơi, mà em biết hát đàn gì không? Đàn thì em không biết. Còn hát em mê lắm, thế nhưng mà hát cũng nghe tạm thôi. Nếu anh biết đàn thì em qua nhà anh chỉ giúp. Được mà, qua nhà anh có nhỏ Trúc hát được lắm. Với bạn cũng hay qua nhà anh chơi tên là Uyên Thi đó em biết không? Cô hát hay lắm. Cô gái mặt hơi giận. Nhỏ Thi là con nhà giàu nên em ít chơi. Mấy đứa nhà giàu chảnh thi mồ. Không có đâu em, Uyên Thi tuy nhà giàu nhưng mà vui vẻ tình cảm khiêm tốn lắm. Nhưng mà hôm nay em qua nhà anh chơi, anh nhớ đừng rủ nhỏ nó qua nha. Không đợi cho Trường trả lời, cô gái quay đi gương mặt buồn như muốn khóc. Trường đứng trông theo chưa hiểu lý do gì thì một giọng nói làm cho anh bừng tỉnh. Làm gì mà chọc giận người ta rồi anh Trường? Ủa Thi, anh đang không biết sao cố giận nữa mà em biết cố hả? Biết sao không? Làng này có nhiều đứa cũng cùng tuổi đâu mà không biết. Nhà đó tên Lành ở cách nhà em 5 căn. Thế dễ thương xinh xắn thích rồi đúng không? Làm gì có, anh thấy lạ cho nên hỏi vậy thôi. Mà tối nay qua nhà anh chơi với nhỏ Trúc nha. Thôi hẹn với người ta còn bày đặt rủ em. Nói rồi Thi đi rất nhanh, Trường gọi với. Thi Thi ơi. Nghĩ rồi Trường đứng cười một mình. Anh Trường. Con nhỏ khùng này mà làm tao hít hồn. Làm gì anh hai đứng cười một mình như ma nhập vậy? Ủa tao có chuyện vui thì tao cười bộ cười là ma nhập hả? Vậy anh hai có chuyện gì vui kể em? Hỏi đi mày. Nằm mơ tao cũng chưa kể cho mày nghe đó nữa. Chuyện vui lắm. Thôi mà anh hai kể em nghe đi. Em không nói anh bị ma nhập nữa. Muộn rồi cưng. Nói xong Trường xách nước tiếp tục tưới. Trúc đứng vùng vằng một lát thấy mọi người xung quanh nhìn mình cho nên đành bỏ đi. Trường vui thầm trong bụng vì chọc thích được cô em gái. Chứ thật ra anh có chuyện gì đâu để mà kể. Tới đến y như hẹn, nhỏ Lành tới nhà của hai anh em chơi. Nhỏ Trúc coi bộ hiếu khách, thế đứa con gái nào tới nhà chơi cô đều vui ra mặt, kể hết chuyện này đến khoe chuyện nọ. Nhưng Lành chỉ muốn trò chuyện với Trường. Từ một lát Trúc cũng thấy chán bỏ đi tới hoa màu sau nhà. Trường ngồi đàn hát với Lành mà ánh mắt cứ nhìn ra cửa trông xem Thi có đến không. Thế đầu bộ ngó nghiêng của Trường cho nên Lành lên tiếng hỏi. Ủa bộ anh Trường chờ ai mà cứ ngó ra cửa hoài vậy? À anh có chờ ai đâu, tại ngồi đàn sẵn trong nhà cho nên là quen. Tưởng anh chờ ai em buồn lắm đó. Ủa mà anh chờ ai thì có gì đâu Lành buồn. Em cũng không biết mà em cũng thấy buồn vậy thôi. Nhà Trúc thật vô duyên lúc này nói chen. Anh Trường anh có bồ rồi đó bà. Lành không nói gì với Trúc mà quay sang anh Trường. Bộ thiệt hả anh Trường? Anh... Trường không biết phải nói sao vì trong bụng đã để ý Uyên Thi. Nhưng không biết Thi có tình ý với mình không. Nếu nói hay không thì sợ Lành đem lòng yêu mình khó xử. Còn nói chắc chắn Lành sẽ hỏi ai. Nói là Thi thì không thể. Vì nhà Thi giàu có mà cũng không biết em ấy có chịu hay không. Chơi cho mình một trận mất nước. Ngập ngừng như vậy là anh Trường chưa có rồi. Không không phải, tại anh... Thôi đừng ngập ngừng nữa, em hiểu lòng của anh mà. Sẽ em về mai rảnh em lại ghé chơi nha. Tôi về nha Trúc. Ờ chào bà. Nhớ là ông Trường cũng có bồ rồi nha. Đừng có để ông ấy dụ dỗ. Lành hơi buồn cũng ráng nở một nụ cười với hai anh em rồi vội vã ra về. Vừa đi cô vừa nghĩ bụng. Về là anh Trường có bồ thật rồi. Mình không còn hy vọng gì nữa. Khi nhà chỉ còn lại hai anh em lúc này Trúc lên tiếng. Ủa anh hai, sao không nói người yêu của anh là Thi để cô Lành khỏi hy vọng tội nghiệp người ta? Mày tào lao quá Trúc. Ai biết Lành cô yêu thương tao không? Mà Thi với tao có cái gì đâu mà mày cứ nói đặng Thi nó chửi tao banh xác. Mày lo chuyện mày với thằng Lâm đi. Anh hai bớt xàm đi nha. Em với anh Lâm như nước với lửa mà anh cũng chọc được hả? Tao không biết, tao thấy kỳ kỳ sao á? Thôi em không giỡn với anh nữa, em đi ngủ đây. Quá ngại ngùng cho nên Trúc bỏ đi một nước vào nhà. Trường ngồi lại một mình và thầm nghĩ. Ủa mà Thi giận mình thiệt hay sao, hôm nay không thèm qua chơi vậy. Mà thôi để mai ra đồng gặp rồi hỏi thứ, bây giờ phải đi ngủ cái đã. Hôm sau ra đồng Trường cũng không thấy Uyên Thi đâu. Nhưng mà anh cũng không dám thắc mắc, sợ nhỏ Trúc lại la lên thì khốn khổ. Về đến nhà thì ngoài sân đã có một vị khách lạ ngồi sẵn trên bộ bàn ghế tre, thần thái rất tự nhiên. Vừa thấy anh em về tới, ông ta liền lên tiếng. Tôi chào cậu. Cô cậu có phải là anh em Trường Trúc Khấm? Dạ đúng rồi chú. Con là Trường, đây là Trúc em gái của con. Tôi nghe nói hai anh em cậu có tảng đá ban đêm có thể phát sáng đẹp lắm. Dạ đúng rồi. Tới khi có trăng nó mới phát huy tác dụng. Nếu không bận việc gì chú cứ ngồi đây uống trà với anh em con rồi xem tảng đá. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu. Nói rồi ông khách vui vẻ ngồi xuống lại chỗ cũ. Trường vào trong mang ra một bình trà nóng, còn Trúc thì đi lo nấu ăn. Trò chuyện với nhau một lúc thì Trường và ông khách kẻ đàn người hát rất vui, làm cho Trúc không thể nào nấu ăn yên được. Cho nên cô chỉ làm đơn giản mấy con cá chi chiên giòn và chén nước mắm tỏi thật cay, rồi cũng chạy ra tham gia hát vài bài. Đến lượt đông khách hát thì Trúc chạy vào bưng cơm dọn lên cái bàn ngay chỗ của hai người đang ngồi. Món cá chê chiên giòn thơm phức làm cho Trường và ông khách bỏ đàn bỏ ngắt vội lên tiếng. Trời ơi, món này ngon quá, đã lâu rồi tôi không được ăn đó. Con thì ăn hoài mà thấy cũng muốn chảy cả nước miếng. Vậy thôi chú với anh hai ăn đi cho nóng. Vừa ăn cả ba vừa chuyện trò vui vẻ. Khi ánh trăng vừa nhô lên thì tảng đá phát huy tác dụng. Ông khách bỏ đũa vội chạy tới trầm trồ reo lên. Trời đất ơi, quả nhiên là đẹp thật đó. Sao trên đời lại có tảng đá độc đáo như vậy? Tôi thấy mà ưng quá mà. Bây giờ hai anh em cậu có thể bán cho tôi với giá 500 lượng được không? Tôi biết vật quý như vậy, giá cả bao nhiêu cũng không xứng. Nhưng mà tôi già rồi muốn có một vật lạ để mỗi ngày tìm niềm vui. Ông khách này quả nhiên là khéo nói. Vừa thấy số tiền cao, vừa thấy sự khiêm tốn quý trọng vật lạ của ông khách, cho nên Trường liền nói. Con cũng nghĩ là tìm được tảng đá này là một cái duyên, cho nên không định bán với ai. Nhưng mà chú đây rất biết quý trọng nên con... Câu nói chưa hết thì Trường đã gục xuống tại bàn. Chúc phải đỡ anh hài của mình lên. Ông khách vỗ cô để Trường nằm lên ghế rồi nói. Thôi để khi nào cậu Trường khỏe lại tôi ghé. Cảm ơn bữa cơm rất ngon của cô Trúc. Dạ không có gì đâu. Trúc nói rồi ông khách bước vội ra khỏi nhà, vừa đi ông vừa suy nghĩ. Tảng đá này quả thật là lạ, nhưng chắc nó có tâm linh gì trong này, cho nên vừa định bán cho mình thằng Trường đã bị vật xuống ngất xỉu. Thôi mua về mất công dòng họ mình và chính bản thân mình bị vạ lây thì khổ. Nói đến Trường, sau khi tỉnh dậy anh ngơ ngác hỏi. Ủa Trúc, ông khách bỏ đi rồi hả? Dạ thì anh ngất cho nên chú ấy ra về. Chú ấy nói khi nào anh khỏe sẽ ghé. Mà sao kỳ vậy Trúc? Sao anh hai? Trước giờ anh đâu có bị đau tim gì đâu. Thì đúng rồi, anh đau tim ba đâu có dạy võ cho anh được. Cũng phải, nếu đau tim thì dùng võ anh đã bị rồi sao hôm nay? Ủa hôm nay anh bị sao vậy? Tự nhiên nãy anh đau tim quá chừng ngất xỉu đó luôn. Trời đất ơi, nguy hiểm quá. Đâu bây giờ anh ra luyện thử vài chiêu coi. Ờ ha. Nói rồi Trường sang múa những chiêu võ rất cao siêu và nguy hiểm, nhưng mà tuyệt nhiên không có chuyện gì. Trúc lúc này lên tiếng. Thôi tối rồi tập ít thôi anh hai. Chắc nãy trùng hợp lý do gì đó thôi, không phải là anh bị đau tim đâu. Ờ anh cũng hy vọng là như vậy. Nói rồi cả hai anh em cùng nhau đưa tảng đá về chỗ cũ, xong đóng cửa ngủ ngon lành. Sáng hôm sau hai anh em lại ra ruộng như mọi khi, nhưng mà lần này Trường không còn chăm chỉ nữa mà cứ nhìn qua thửa ruộng kế bên để tìm Uyên Thi. Nhưng mãi đến trưa anh không thấy cô nàng đâu cả. Trúc thấy lạ cho nên ngồi xuống ăn trưa là cô hỏi. Ủa anh hai, sao hôm nay em thấy anh làm việc chậm chạp quá vậy? Ờ thì tùy hôm khỏe hôm yếu chứ đâu phải ngày nào cũng vậy. Chết mồ, vậy anh hai bị bệnh tim thiệt hay sao? Mày không hả Trúc, bộ tính chủ tâm bệnh tim hay sao? Đâu có đâu, là em quan tâm anh hai thôi mà. Tao mệt đâu phải làm bệnh. Nói đến đó thì Trường mở mắt to nhìn về ruộng của ông Phú mà bỏ dở không nói tiếp. Anh không kìm được cho nên làm rơi cả đôi đũa và nhổm dậy. Uyên Thi, Uyên Thi. Trúc cũng đứng giật mình nhìn qua hướng đó thì quả nhiên thì đang chè một cái ô dù màu xanh thật dễ thương. Trên tay cô nàng đang cầm cái giỏ cơm ra cho bà Đào và ông Phú. Thấy Trường gọi mình cho nên cô giả bộ như không nghe, tiến lại chỗ của bà Đào. Mẹ ơi, đây là cơm trưa của ba mẹ. Con ăn chưa? Dạ con nấu xong mang ra đây cho ba mẹ, giờ con về ăn. Trời đất, vậy nay không có mang ra đây ăn cùng với ba mẹ cho vui. Ông Phú liền nói chen, đâu có được chứ. Con thi mệt thì nghỉ ngơi sớm đi, ở ngoài này nắng nôi không tốt. Bà Đào cũng cười nói, phải đó con tranh thủ về nghỉ sớm đi. Thi lễ phép cúi đầu rồi ra về, tuy giả bộ không nghe Trường gọi, nhưng cô cứ liếc mắt nhìn về đó. Trường bị Trúc chọc quê cho nên ngồi xuống ăn tiếp mà cứ ngó theo Thi không rời mắt. Thi vừa đi vừa suy nghĩ. Không hiểu sao từ cái lần Thi nhỏ lành nói chuyện với anh Trường, rồi anh Trường cũng vui vẻ đáp lại chuyện trò với nhỏ, mình lại cảm thấy buồn dễ sợ. Chắc là mình với nhỏ Trúc chơi thân cho nên tự nhiên, giờ nhỏ lành nó thân với anh Trường mình canh tị, chứ không có gì đâu. Nghĩ rồi cô tự cười một mình rồi đến nhà lúc nào không hay, tí nữa là đi luôn rồi. Bữa giờ cô không hề bệnh mà tự nhiên thấy buồn cho nên không muốn đi làm, không muốn gặp Trường và Lành nói chuyện với nhau, cho nên giả bộ nói với ba mẹ là mình bị mệt trong người, chứ cô nào có bệnh tật gì. Khi Thi vừa khuất bóng sau hàng dừa nước ở ngoài bờ đê xa xa, thì Trường liền lên tiếng: "Ê Trúc, sao bữa giờ nhỏ Thi nó không có qua nhà mình chơi nữa? Anh đâu biết chứ, chắc là nó giận anh hai đó." "Ta làm gì mà nó giận?" "Thì anh hai nói chuyện với nhỏ Lành." "Ủa, ta nói chuyện với nhỏ Lành sao lại giận? Mà có khi đúng à he? Tại cái hôm bữa thì thấy tao đứng ở ngoài này nói chuyện với Lành, nhìn mặt cô ấy buồn buồn sao ấy. Hay là mày rủ nó tối nay qua nhà mình chơi đi Trúc? Bữa giờ nhỏ Lành cũng đâu có thèm qua nhà mình chơi nữa đâu." Nói về Lành, từ hôm qua nhà Trường và Trúc chơi với ý định làm quen với Trường, nhưng biết anh đã có người trong mộng, dù giả vờ cười nói vui, chứ làm sao cô không hiểu được khi Trúc đã nói thẳng cho Lành biết. Còn Trường thì ầm ờ mãi, cho nên từ đó cô cũng không qua nhà anh em chơi nữa. Mà đâu phải chỉ có mình Lành, Trường là một mẫu đàn ông chăm chỉ, cần cù lại nhiệt tình, cao ráo đẹp trai. Vì là nhà nông cho nên anh có một nước da ngăm đen, nhưng nhờ vậy mà nhìn anh rất khỏe mạnh, chất phác, cho nên rất nhiều cô gái say mê theo đuổi, đâu chỉ có Lành. Nhưng mà Trường thì chỉ để ý một mình Uyên Thi, mà nhà cô lại giàu có cho nên anh cũng không dám ngỏ ý, sợ bị nói nghèo mà trèo cao thì tủi lắm. Thế nhỏ Trúc ngồi ăn hoài không có trả lời, lại nói: "Tối dù nhỏ Thi qua nhà mình tập tuồng đi Trúc, bỏ lâu quá nên quên. Thôi anh hai thích thì tự đi mà rủ, nó về rồi tối em đâu có dám qua nhà nó một mình đâu." "Ờ nghe, thôi để tao tính. Anh hai định tính cách nào nói em nghe." "Thôi bớt nhiều chuyện đi. Nay mày đừng có chọc tao là tao chạy lại rủ Thi tối ghé mình chơi được rồi." "Tại em thấy anh hai mắc cười quá mà." "Ta làm gì mắc cười? Trời đất ơi, nhắc lại bây giờ em còn muốn cười nữa đây nè." Cái bộ dạng hồi nãy của anh hai, cái chồm chồm kêu nhỏ Thi, mồm thì cứ dính đầy cơm thiệt tình, nhìn không có chịu nổi. "Thôi ăn lẹ đi, rồi làm chiều về sớm còn hẹn đi câu với thằng Lâm." "Ủa, anh Lâm nay đi câu tối hả?" Nghe nói đến thằng Lâm mắt mày sáng rực lên đó. "Đâu có đâu anh hai." "Thì tại anh hai đi câu có cá nướng ăn đã mà thôi mà. Chứ không phải tối nào đi câu nó cũng ở về ngang nhà mình, chú ý gặp mày rồi nó mới về nhà nó hả?" "Thôi em không giỡn với anh hai đấy đâu." Nói rồi Trúc bê chén cơm lên và liên lịa lắc cái đầu, tỏ vẻ không muốn nghe Trường nói gì. Trường cũng đang suy nghĩ cách để gặp Thi, cho nên anh không chọc nhỏ em gái nữa. Anh cũng không hiểu tại sao mới hôm không gặp Thi mà đã cảm thấy trống vắng, rất nhớ, rất buồn. Chiều cả hai anh em về nhà sớm, tắm rửa xong Trường đang ôm mớ cần câu và xách cái thùng ra tới cửa để đi câu cùng Lâm, thì gặp một người lạ đang tiến vào bên trong nhà của mình, cho nên anh đứng đó để chờ đợi. Người này đi một chiếc xe với hai con ngựa kéo tuyệt đẹp, đằng sau còn có một người nữa đi theo. Thế ông ta ăn mặc oai phong, tướng đi mạnh dạn thông thái, còn người đi theo sau thì đen đúa cao ráo, lại mang vác theo một túi đồ, cho nên Trường đoán hai người này có thể là chủ tớ. Quả đúng như dự đoán của Trường, vị khách kia bước vào cúi đầu chào rồi nói: "Tôi là Phú Hộ Tùng ở làng bên, còn đây là gia đình của tôi. Nghe tin anh em cậu có tảng đá thần kỳ cho nên muốn tới xem thử được không?" Thế kiểu cách thể hiện giàu có cho nên Trường cũng không ưa mấy, nhưng là vị khách lớn tuổi cho nên anh cố khiêm nhường trả lời: "Dạ, tảng đá của nhà con cũng chỉ là một tảng đá bình thường, vô tình đi câu thấy đẹp cho nên con mang về. Có điều là mỗi khi trăng lên nó phát sáng màu sắc rất là đẹp thôi. Nhưng mà bây giờ còn sớm quá nên là không có gì lạ. Xin chú hôm khác quay lại buổi tối để thấy được ánh sáng đó." "Không sao đâu cậu, tôi có nghe kể rồi. Bây giờ để tôi vào xem hình thù nó ra sao, cũng không cần khi phát sáng." Trời thấy khó chịu nhưng cũng không có cách nào từ chối, cho nên đành bỏ mớ cần câu xuống, dẫn đầu khách vào trong sân. Vừa trông thấy tảng đá thì ông ta liền lên tiếng ngay: "Ồ, tảng đá này đó hả? Khi nó chưa phát sáng thì cũng đã đẹp rồi. Hình dạng rất lạ, như ai đó cố công mài giũa từng góc cạnh vậy. Mà sao nó còn tỏa ra được hơi nóng quá xá nữa nè." Vừa nói lão ta vừa đưa tay sờ khắp mặt đá rồi khiêng lên thử, nhưng không hề lay chuyển. Thấy thích thú quá cho nên lão ta liền nhập đề ngay: "Hôm nay tôi đến đây là muốn mua tảng đá này với giá 500 lượng, của cậu có bán không?" Trường thấy thái độ của ông khách này quá kiêu ngạo, phần cũng đã nghẹn ông khách kia trở lại cho nên anh đáp: Dạ thưa chú hả, anh em con nghèo thật nhưng có tảng đá này tối bạn bè đến chơi, nhìn ngắm sắc màu của nó cũng thấy vui lắm. Lão ta không hề tỏ thái độ bực bội mà lại chuyển sang thân thiện. Không sao, chuyện mua tảng đá cũng chỉ là phụ thôi. Cái chính là tôi tới đây để mời cậu cậu ăn một bữa cho nó vui. Sẵn trả tới tối để được ngắm qua tảng đá một lần cho biết. Vừa nói ông vừa nhìn tên gia đình, như hiểu ý anh ta liền lôi ra một chai rượu tây giơ lên rồi tiếp lời ông chủ. Đây là loại rượu quý mà ông chủ nhà tôi cất công du hành mấy năm mới chọn được, chỉ dùng để mời khách quý thôi. Chợt thấy chai rượu rất sang trọng anh từng xem trong phim cho nên tò mò, mắt của anh sáng rực nhìn vào chai rượu. Chưa kịp nói gì thì ông khách lại nói tiếp. Mà hôm nay không chỉ tôi mang một chai đâu, tới hai chai lặng, cho nên là mình cứ thư thả ăn nhậu cho đến khi trăng lên để tôi được chiêm ngưỡng tảng đá này cho nó thỏa lòng hiếu kỳ. Nhìn chai rượu tây mà Trường quên cả lời hứa đi câu với Lâm, cho nên anh cười trả lời. Dạ cũng được chú, phải để con nói nhỏ em con làm mớ cá nướng ra nhậu chơi. Vị khách liền xua tay trả lời. Không cần đâu cậu, tôi có mang theo mồi sẵn. Trong lúc mà ông ta nói thì tên gia đình bước tới cái bàn tre, đặt gần tảng đá trải ra một tấm vải màu xanh, rồi bày lên đó nào là bò khô khô nai, có cả những món mà trong mơ Trường mới được ăn như là khô trâu chấm với tương ớt mường khương, rồi củ nhân sâm hầm với gà ác. Chứ cũng tò mò nên chạy ra nhìn chai rượu với những món ngon trên bàn. Ông khách thấy cô thì hỏi, đây là em gái cậu Trường đúng không? Trúc lúc này lễ phép gật đầu rồi đáp, dạ đúng rồi chú, con tên là Trúc. Tôi có nghe kể qua về anh em cô và chuyện tảng đá cho nên hôm nay muốn được chiêm ngưỡng. Cô Trúc không cần phải làm cơm tối nay cũng ra đây ăn uống với chúng tôi một thể cho vui. Trúc liền tự nhiên đáp, dạ chiều nay anh em con ăn rồi, nhưng mà thấy những món ngon này là đói nữa. Trường thấy em của mình vui vẻ hứng thú với những món ăn sang trọng, cho nên cũng vui theo mà ngồi vào bắt đầu ăn uống. Khi mà tảng đá sáng cũng là lúc Trường ngà ngà say, còn Trúc thì mới ăn được vài món uống vào hai ly rượu tây, thì cô đã chóng mặt vào phòng đóng cửa ngủ từ sớm. Ông khách say sưa nhìn tảng đá với ánh sáng tuyệt đẹp, không thể kìm lòng được, và lại lúc này mặt của Trường đất đỏ bừng và nói chuyện huyên thuyên, thì ông khách liền quay lại chủ đề cũ. Cậu Trường nè, bây giờ cậu có đồng ý bán tảng đá cho tôi không, nó đẹp quá. Giờ chú muốn bao nhiêu? Tôi trả cậu 500 lượng luôn đó. Anh em con rất cần tiền để làm ăn, nhưng 500 lượng thì con đang hứa với một người khách khác rồi nên không bán cho chú được. Ông khách liền nghĩ bụng, thì ra đã có người đặt mua cho nên nó không bán cho mình, thôi đành ra bỏ thêm một ít tiền nữa. Vậy bây giờ 700 lượng cậu chịu bán không? 700 lượng hả? Tiền nhiều quá, nhiều đó anh em con giàu luôn rồi. Vậy cậu đồng ý chứ? Ờ, nhưng mà con hứa với người ta rồi. Có sao đâu, họ chưa tới, và lại giá này cao hơn thì họ cũng đâu có lý gì mà trách cậu. Ờ, cũng phải. Với lại ai cũng biết chừng lúc nào ông ta quay lại. Vậy thôi con bán cho chú luôn đó. Khi thấy Trường đồng ý thì lão ta nảy ra suy nghĩ, không thể tốn một số tiền quá lớn như vậy, mình phải cho nó uống say rồi chôm tảng đá về không mất đồng nào luôn mới đã. Nghĩ là làm ngay, lão ta liền rót thêm đầy ly rượu cho Trường. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều, đây này tỏ lòng biết ơn cậu đã để lại vật quý cho tôi. Trường áng nghiêng rồi ngồi không vững nhưng bưng ly rượu lên mà nói, dạ mình vô đi chú, rượu của chú ngon quá chừng. Uống cạn ly thì Trường đang ngã ra ghế, ngáy khò khò không còn biết gì. Lão ta liền cười lên nham hiểm, lầy lầy Trường không thấy phản ứng gì rồi lên tiếng gọi tên gia đình phía bên kia cũng đang ngồi lắc lư qua lại. Cái thằng này, ta nói mày uống ít thôi mà mày không có chịu nghe, giờ lại đây khiêng tảng đá này ra xe ngựa với tao. Dạ con biết rồi ông chủ, tại rượu ngon quá, phải lại uống nhiều nó mới không có nghi, nhưng mà không sao con vẫn khỏe mà. Lạ thay cả ngày dùng hết sức mà tảng đá không hề di chuyển, ông khách liền cảm giảm. Mẹ nó chứ, tảng đá cũng đâu con lớn mà sao nặng dữ vậy. Tên gia đình cũng tiếp lời, trời đất ơi con chưa thấy tảng đá nào nó nặng luôn vậy đó, sao ngộ thiệt chứ. Cố hết sức thêm một lần nữa thì hai người cũng nhấc bổng nó lên, nhưng mà bỗng nhiên bàn tay của lão lạnh buốt, cho nên tuột tay làm lật úp tảng đá xuống. Ánh sáng chợt tắt, chỉ còn ánh trăng chiếu rọi và cơn gió đêm lạnh lạnh thổi trên mấy cây dừa quanh sân. Phần không khiêng lên nổi, phần tự nhiên tảng đá lạnh buốt và không còn ánh sáng nữa, cho nên lão Tăng vội nói: "Thôi về đi mày, không chừng tảng đá này có ma quỷ ngự ở trong này cho nên như vậy. Giờ mang về không chừng sau này gặp họa thì cũng không biết đâu mà đỡ." "Dạ đúng rồi đó ông, con cũng nghĩ như vậy." Thế là cả hai liền vội vàng chạy ra đánh xe ngựa đi ngay, không dám chần chừ thêm giây phút nào. Sáng hôm sau, Lâm đi cầu sẵn ghé qua để trách móc Trường một trận. Thấy anh ta nằm dài ở ngoài ghế thì lấy làm ngạc nhiên. Lâm liền lay lay rồi gọi: "Trường ơi Trường!" Trường mở mắt ra rồi nói: "Ủa ta đang đâu vậy? Sao tao ở nhà mày vậy Lâm? Mày khùng à? Nhà mày chứ đâu nhà tao. Ủa vậy kỳ lạ. Mày xin lỗi nha, hôm qua có kẹo nhậu ngon quá nên không đi câu. Bởi vậy mà mày tào lao lắm đó, làm tao đi câu đêm một mình sợ ma gần chết. Trời đất ơi, cái thằng già đầu sợ ma, thằng đi câu hoài có gặp ma nữ nào đâu. Thì tại mày đi câu đêm quen, tao nào giờ có đi câu, cứ thấy lạnh lạnh ươn ớn sao ấy. Thôi vậy mày đi câu đi, tối nay tao đi câu một mình. Ngày mai tao ở nhà mời mày qua đền tội, mà mày nhớ rủ cái nhỏ Thi qua chơi nhé. Lâu quá rồi tụi mình không tập quên hết. Thôi được rồi mày nghỉ đi. Tưởng dù tao ai dè là chủ yếu con Thi. Ê không có nha, tại bốn đứa mới đủ tập bộ tuồng chứ. Ngồi nói chuyện thấy nắng cũng đã lên cao, Lâm không trồng kẹo Trường nữa, rồi lật đật mang câu mang giỏ đi vội ra sông. Trường cũng mệt mỏi ngồi dậy thu dọn chiến trường rồi vào phòng ngủ thêm một giấc. Chiều đến Trúc và Trường lại về sớm. Xít rồi bà con mỗi lần thấy hai anh em về sớm là biết ngay tôi đến sẽ có đơn ca, cho nên ai nấy cũng hào hức nghĩ sớm theo hai anh em để tối qua hát vài bài cho đã nghiền. Đang trang trí lại cái sân khấu thì Trường nghe Lâm gọi: "Ê mày có cần tao phụ không?" "Mày biết làm cái gì đâu phụ." Liền lúc đó anh nghe có một giọng nói khác: "Vậy em có phụ được gì không anh Trường?" Nghe tiếng nói quen thuộc, Trường mừng quá tuột tay ngã luôn từ trên cây dừa chỗ anh đang giằng tấm màn rơi thẳng xuống đất. Không may có võ cho nên không sao, nhưng đã bị Lâm Trúc và Thi cười trong một trận. Để phát tán cái không khí chẳng mấy hào hứng cho nên Trường đánh trống lảng ngay: "Mọi người ơi, hôm qua tôi câu được nhiều cá lớn lắm đó, mình tập tuồng xong ăn đã luôn nha." Nghe tới ăn uống thì cả ba người còn lại hưởng ứng ngay, vì chiều giờ chưa ai ăn uống gì cả. Vậy rồi cả bốn người nhanh chóng tập hợp lại mấy tuồng cải lương quen thuộc để mỗi khi trong làng có lễ hội gì là trình diễn ngay. Được một lúc thì các cô chú bạn bè cũng kéo tới vui chơi đàn hát rồi ăn uống no say. Đến khuya mọi người ra về hết, thì bốn người lạ mặt vẫn còn ngồi dưới mấy cái gốc dừa nhà mà không nói năng gì cả. Trông đã mệt khi Thi đã về, cậu cũng vào ngủ luôn cho nên bây giờ chỉ còn mình Trường. Thế bốn tên kia mặt mày dữ tợn, Trường cũng lo, nhưng nghĩ mình có võ cho nên không tới nỗi. Anh bước lên rồi nói: "Bốn anh là ai? Hễ như không phải là trong làng này phải không?" Nhận lại câu trả lời là một thứ bột trắng gì đó được ném nhanh từ tay của một tên gần Trường nhất. Phản xạ anh né vội qua một bên thì tên thứ hai liền vọt tới. Nhanh như chớp Trường khoát chặt tay của hắn lại. Chưa kịp làm gì thì tên thứ ba nhào tới. Trường đưa chân gạt hắn một cú gã rất mạnh. Thì hắn ta bị ngã xuống nhưng cũng ráng ôm chặt hai chân của Trường, khiến cho anh mất thăng bằng ngã nhào xuống. Liền sau đó thì có tên thứ tư lao vào tới. Trường vội đưa tay gạt hắn ra, nhưng hắn đã kịp quất mạnh cái khăn đầy nước vào mặt của Trường. Lúc này Trường cảm thấy chóng mặt hết sức. Nhưng mà lạ thay, bốn tên kia trở về gốc dừa rồi ngồi im lặng mà không tấn công Trường nữa. Anh mệt quá cho nên dựa luôn vào gốc dừa bên cạnh rồi tự nhiên ngủ thiếp đi không biết gì. Bốn tên lạ mặt lúc này mới đứng lên lay lay nhẹ Trường. Thấy anh không phản ứng gì nữa thì một tên lên tiếng hỏi: "Ủa nó ngủ nhanh dữ vậy bay?" Tên thứ hai liền đáp: "Loại thuốc này ngủ là dùng hoài mà mày không có nhớ công hiệu của nó hả?" Tên thứ ba cũng nói: "Nhà nó mà mình đã trộm bao vụ thành công." Tên thứ tư liền hối thúc: "Thôi mang tảng đá lẹ đi, không con nhỏ kia nó ra lại rắc rối." Nói rồi cả bốn tên súng lại ra sức khiêng tảng đá. Nó nặng hơn sự tưởng tượng của cả bốn. Mới khiêng được vài bước thì một tên nói: "Thôi bỏ nó chút xuống coi tụi bay, nó nặng quá tôi chịu hết nổi rồi." Ba tên còn lại đều đổ hết mồ hôi cho nên đều hạ xuống. Nghỉ ngơi được một lát thì họ lại tiếp tục khiêng, nhưng mà lần này tảng đá không hề nhúc nhích. Cả đám bực bội cả đấm người đá vào trong, có một tên còn chửi thề rồi đập mạnh. Mẹ nó chứ, tảng đá làm như là ma vậy, tự nhiên nặng muốn chết. Nói xong hắn ta phun nước bọt lên trên đó, ngay cái âm thanh bèn bẹt cũng hay hay, cho nên ba tên còn lại ngậm một ngụm nước lớn rồi dùng sức phun lên cho bỏ tức. Cả bốn vừa phun lên đó bốn bãi nước bọt thì gió từ đâu đó thổi đến rất mạnh, những tàn lá dừa khô vào nhau dữ dội. Rồi nhưng nghe trong gió có một âm thanh gầm rú ghê sợ, tảng đá bỗng phát ra cái âm thanh răng rắc, rồi từ trong đó xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ cứ nhô dần nhô dần. Bốn tên cướp sợ quá bỏ chạy thục mạng mà không còn ý định mang tảng đá đi. Sáng ra dân làng nhận được tin có bốn xác chết ở ngoài cổng làng, nhưng cả bốn đều bị xé toạc cái miệng ra tận mang tai và răng thì gãy gần hết, cắm vào xung quanh mặt. Dân trong làng ra xem thì biết đó không phải là người của làng mình. Một ông già lúc này lên tiếng: trời đất ơi, sao chết thảm quá vậy mà chết ở ngoài làng nữa chứ. Một người khác liền tiếp: hay là họ định vào làng mình trộm cắp cho nên vật chết. Người khác lại nói: làng mình trước giờ rất bình yên, nhưng mà đây là dân của làng khác tới, không biết có ý đồ gì không. Đây là vùng đất chiến tranh nên thực sự cũng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Ông tưởng lên tiếng: thôi mình cứ để họ ở đây đi, nếu tối nay vẫn còn chưa có người tới nhận xác thì làng mình sẽ chôn cất họ trong làng luôn vậy. Nghe lời của trưởng nói cho nên mọi người ai nấy đều trở về công việc thường ngày của mình. Tới đến mọi người ra xem thì không thấy bốn cái xác đó đâu. Có người thì nghĩ họ đã được thân nhân tìm thấy và mang về. Có người lại nghĩ không thể nào nhanh như vậy, cả bốn đều tìm thấy, chỉ là thần linh không muốn bốn cái xác đó được chôn trong làng cho nên đã biến cho mất xác. Thật không may khi mà bốn tên trộm vừa rồi có một tên là con trai của ông khách mới dạo gần đây tới mua tảng đá của trường với giá 700 lượng. Ông đã dùng chiêu trò nhưng không mang về được. Lần đó lão đang nghĩ là có chuyện tâm linh. Thêm một lần này con của lão bị chết thảm thương thì lão tức lắm. Chuyện là đêm hôm con của lão chết đã về báo mộng rằng mình bị một ma nữ là con trăn thành tinh đã dùng đuôi xiết cổ hắn cho đến chết, mà khi hắn đi trộm tảng đá không thành. Theo trong mộng con trai báo thì lão dẫn người đến làng của trường để tìm con. Không khó khăn gì khi vừa đến cổng làng là đã thấy xác con của mình nằm co quắp, thè lưỡi ra ngoài, hai con mắt trợn trừng, xác cứng đờ nằm đó. Tức giận lão bỏ ra một số tiền thuê người trà trộn vào làng của trường bằng cách này cách khác để tung tin lên cho mọi người biết thằng đá đó có ma. Dân làng cũng nửa tin nửa ngờ cho nên ai ai đi qua nhà của trường cũng đứt mắt vào bên trong nhìn xem thằng đá có gì lạ không. Từ khi nghe cái tin đồn đó thì không ai dám đến tới nhà của trường và chúc chơi. Chỉ có Lâm và Thi thì không ngần ngại vẫn đến chơi cả hát thường xuyên. Một hôm tập xong tuồng, cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau, trưởng lên tiếng: ê Lâm, tối mai tao với mày đi xa xa kiếm câu nhiều cá về làm sinh nhật cho nhỏ Trúc đi mày. Không được, lâu lắm rồi không có cá lớn nướng nhậu cũng thèm. Huyền Thi vội nói: ủa, ngày mốt là sinh nhật của Trúc hả? Trúc hãnh diện đáp: đúng rồi đó, năm nào sinh nhật tao anh trưởng cũng tổ chức vui lắm. Ồ, ngày mốt là sinh nhật của Thi luôn đó. Ba người còn lại mở tròn mắt nhìn thì ngạc nhiên và vui mừng, trưởng lên tiếng: trời đất, tưởng Trúc với Thi bằng tuổi thôi, ai ngờ cùng ngày sinh luôn thì quá vui rồi. Lâm cũng tiếp lời: vậy ngày mốt Thi qua đây, hai anh làm sinh nhật cho hai đứa luôn nha. Trúc liền reo lên: đúng rồi đó Thi, nghe mày sinh cùng ngày với tao tao vui dễ sợ luôn á. Thi liền cười mà đáp: dạ, để ngày mốt em xin ba mẹ rồi qua lại chơi luôn cho vui. Bàn bạc xong xuôi thì trời cũng đã về khuya, cho nên Lâm đưa Thi về giúp trường. Tiện đường Lâm ghé về nhà mình luôn, còn đợi trường quay về nhà thì Lâm mới đi được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.